Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Người Yêu Bí Mật Của Tổng Tài, giọng đọc Lãm, tập 8. Thật là, nếu như không phải tăng ca, bây giờ có khi tôi đang đi hẹn hò rồi. Trần Thiên Luân kêu gào ai oán. Cuộc hẹn hò tuyệt vời của tôi. Không chỉ hẹn hò, còn động chạm linh tinh nữa chứ gì. Phương Thị lạnh lùng ném qua một câu. Cậu nói cũng không có sai. Trần Thiên Luân sơ sơ cằm, tay cầm chuột, di tới di lui. Mấy cái thứ đó cũng rất là quan trọng, tôi định đêm nay sẽ ra tay. Vậy lát nữa về cũng còn kịp đó. Không cần, lần đầu tiên của người ta phải tạo một cái không khí thật lãng mạn chứ. Nói làm thì làm luôn đi, cần gì phải nói nhiều. Cậu thật chẳng hiểu gì về suy nghĩ của con gái cả. Trần Thiên Luân than thở, nhất định phải thật là lãng mạn, không được mạnh tay mà chà đạp. Vậy lúc về mua bó hoa tặng là được. Chỉ có hoa thì chưa đủ. Con gái thật khó chịu, cậu cứ kiếm đàn một nam nhân là được. Phương Thị buộc miệng mà nói ra. Cái gì? Trần Thiên Luân la lớn. A Thụy, cậu nói cái gì? Hả? Phương Thị mờ mịt ngẩng đầu. Tôi vừa nói cái gì? Cậu bảo tôi đi tìm một thằng con trai. Trần Thiên Luân run rẩy chỉ vào Phương Thị. Tôi không phải đồng tính luyến ái. Phương Thị âm thầm cả kinh, cậu vừa buộc miệng, không hề ý thức được mình nói cái gì. Con trai cái gì cơ? Chị Đổng quay sang hỏi. Anh Luân là đồng tính luyến ái hả? Trần Thiên Luân rống lên. Không phải, nam nhân thô kệch thì có gì mà tốt chứ, chỉ có nữ nhân mềm mại thôi. Sao cậu phản ứng dữ vậy? Phương Thị nhíu mày. Tôi cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Bây giờ đồng tính rất là phổ biến rồi đó, biết không hả? Chị Đổng che miệng cười. A Luân, không phải cậu có tật giật mình đó chứ? Chị Đổng, sao chị lại hồ theo A Thụy trêu em, không nói với hai người nữa? Phương Thị và Đổng Tâm Khiết nhìn nhau cười, sau đó cậu len lén thở vào nhẹ nhõm. Công việc đã làm xong chưa? Đinh Tứ Ngạn đi tới. Tôi làm đến phần cuối rồi. Phương Thị giơ tay lên. Cậu làm nhanh thật đó. Đinh Tứ Ngạn cười. Chị Đổng, bên chị thế nào rồi? Chỉ chờ ngày mai kiểm duyệt nữa là xong. Trưởng phòng, hôm nay tôi xin phép về sớm được chứ? Được. Đinh Tứ Ngạn gật đầu. Hay là để tôi đưa chị về? Trưởng phòng khách khí quá rồi đó. Đổng Tâm Khiết tắt máy tính, cầm lấy túi sách. Tôi về trước đây, mọi người vất vả rồi. Tạm biệt chị Đổng, đi đường cẩn thận. Tôi vào nhà vệ sinh một chút. Phương Thị duỗi thẳng thắt lưng. Trưởng phòng xem giùm chỗ này có cần sửa chữa gì nữa không? Không cần. Đinh Thiếu Ngạn phất tay. Tôi đi pha cà phê, hai người có muốn uống không? Cho tôi một ly. Trần Thiên Lân đứng lên nói. Phương Thị lắc lắc đầu cười, xoay người đi vệ sinh. À, có điện thoại. Phương Thị vừa đi, chuông điện thoại của Trần Thiên Luân vang lên. A Vũ à, anh vẫn còn đang tăng ca. Trần Thiên Luân luôn tay làm động tác xin lỗi, đi ra ngoài nghe điện thoại. Đinh Thiếu Ngạn thấy hai người đều không có mặt, ánh mắt tối lại. Hắn nhanh chóng ngồi vào trước máy tính của Phương Thị, lấy một chiếc đĩa CD trong túi ra. Tổng giám đốc, có người ăn cắp tài liệu ở ban phát triển. Ở phòng làm việc trên tầng cao nhất, Hoàng Dực Lãng nhìn màn hình nhíu mày. Trợ lý Chu, đã lắp đặt camera chưa? Lôi Khiếu xoay người hỏi. Vẫn chưa, phòng an ninh bảo phải chờ khi không có người mới được, vốn định đêm nay lắp. Sao lại đúng lúc này chứ? Sắc mặt của Lôi Khiếu trầm xuống. Hoàng quản lý, đã điều tra ra ai chưa? Hoàng Dực Lãng nhanh tay gõ trên bàn phím, khoảng một phút sau, hắn gật đầu. Đã tìm ra. Lôi Khiếu lạnh lùng nói với trợ lý Chu. Thông báo với phòng an ninh, ra tay đi. Vâng. Trong ban phát triển hiện tại có 3 người. Phương Thị vừa từ vệ sinh đi ra, lười biếng ngồi vào bàn làm việc của mình. Một ly cà phê còn bốc khói đặt ở trên bàn. Trần Thiên Luân cầm điện thoại than thở. A Vũ giận rồi, bảo tôi về sớm đi chơi với cô ấy. Vậy cậu đi đi. Đừng có số dài tôi chứ. Trần Thiên Luân bĩa môi. Trưởng phòng vẫn còn ở trong phòng trà nước kìa. Thật sao? Cà phê pha xong rồi mà. Phương Thị nhấc ly cà phê lên, hít hà một hơi. Rất thơm đó. Ừ, cậu một ly, tôi một ly, còn một ly của trưởng phòng nữa. Trưởng phòng thật là tốt. Phương Thị nhấp thử một ly cà phê. Rất thơm đó nha. Đúng vậy, nhưng tôi muốn uống cà phê ở nhà của A Vũ cơ. Bây giờ chẳng còn việc gì nữa, cậu có thể về trước. Được chứ? Mắt của Trần Thiên Lương sáng lên. Được cái gì cơ? Đinh Thiếu Ngạn cầm theo một ly cà phê đi tới, trên mặt nhàn nhạt ý cười. A Luân vội về hẹn hò. Vậy thì cứ về đi. Đinh Thiếu Ngạn nhìn đồng hồ ở cổ tay, cười nói. Bây giờ vẫn kịp chứ? Vẫn kịp. Vậy tao về trước đây. Trần Thiên Lương vui vẻ đứng lên, vừa thu dọn đồ đạc, vừa nghiêu ngao ca hát. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân gấp gáp từ bên ngoài truyền đến. Trần Thiên Lương vừa cầm cặp táp định lao ra ngoài, đã thấy mấy nhân viên bên phòng an ninh cao lớn đứng chắn ở cửa chính. Không ai được cử động. Trưởng phòng an ninh đứng ở cửa, lạnh lùng nói. Đêm nay chỉ có 3 người ở lại tăng ca sao? Không, còn 1 người nữa. Đinh Thiếu Ngạn đứng lên nói. Vậy lúc 9 giờ 27 phút thì có những ai? 3 người nhìn nhau. Chắc chỉ có 3 người chúng tôi. Được, vậy máy số 4708 là của ai? Phương Thị căng thẳng, vội vàng nói. Là của tôi, có chuyện gì sao? Trưởng phòng an ninh gật đầu. Cậu tên gì? Phương Thị. Cậu không ngại để chúng tôi kiểm tra một chút chứ? Trưởng phòng an ninh phất tay một cái, có 2 người lập tức tiến đến giữ chặt Phương Thị, một người lục soát ở trên người của cậu. Báo cáo trưởng phòng, không có. Các người làm cái gì vậy? Phương Thị sợ hãi hỏi. Cảm giác trên người bị lục soát khiến cậu phát buồn nôn. Đây là bàn làm việc của cậu. Trưởng phòng an ninh kiểm tra mọi thứ trên bàn làm việc của cậu, đến lúc nhìn thấy cặp táp của Phương Thị. Cái này cũng phải kiểm tra. Các người đừng có quá đáng nha. Sao tự nhiên lại lục soát đồ của tôi? Phương Thị dãy dụa. Trần Thiên Lân đứng bên cạnh cũng nói thêm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đinh Thiếu Ngạn kéo tay áo của hắn, lắc lắc đầu. Trưởng phòng an ninh nhìn bọn họ một lúc, tiếp tục kiểm tra cặp táp của Phương Thị, một chiếc đĩa CD ở bên trong. Không phiền nếu tôi xem một chút chứ? Phương Thị nghi hoặc nhìn chiếc đĩa trong tay hắn, vội kêu lên. Cái này là cái gì? Đó không phải là đồ của tôi. Thật sao? Phản ứng khẩn trương như vậy làm trưởng phòng an ninh hoài nghi. Hắn vung tay lên bảo thuộc hạ. Đưa bọn họ đi. Phòng họp trên tầng 37, Hoàng Dực Lãng nhìn màn hình máy tính, nhíu mày thật sâu. Phương Thị, cậu giải thích thế nào về cái này? Bên trong chiếc đĩa CD lấy ra từ cặp táp của Phương Thị là tư liệu gốc về dự án mới nhất của ban phát triển. Tôi không biết tại sao trong cặp của tôi lại có thứ này. Phương Thị vội vàng la lên. Cậu không biết? Hoàng Dực Lãng nhíu mày. Quản lý Hoàng, tôi thật sự là không biết. Phương Thị mặt trắng bệch. Nhất định có người muốn hại tôi. Hại cậu? Theo như những gì dữ liệu trên máy tính lưu lại, đến tối nay bản kế hoạch này mới được làm xong. Vậy cậu nói ai hãm hại cậu? Hoàng Dực Lãng chỉ Trần Thiên Lân và Đinh Thiếu Ngạn đang đứng một bên. Chẳng lẽ là bọn họ sao? Quản lý, lúc đó tôi vào nhà vệ sinh một lát. Ai làm chứng? Cái này... Phương Thị vội vàng quay đầu nhìn Trần Thiên Luân. A Luân, mau nói đi, lúc đó tôi vào nhà vệ sinh đúng không? Trần Thiên Luân gãi gãi đầu, sợ sệt nói. Đúng vậy quản lý, A Thị quả thật có vào nhà vệ sinh. Phương Thị vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Trần Thiên Luân nói thêm một câu. Nhưng lúc tôi trở về thì cậu ấy đã ngồi trước máy tính rồi. A Luân! Phương Thị tức giận trừng hắn. Thật là như vậy mà. Trần Thiên Luân nhỏ giọng nói. Thật ra trong lòng cũng cảm thấy rất là khó xử. Dù sao người lấy cắp tư liệu cũng không phải là hắn. Nếu không phải hắn, chỉ có thể là A Thụy hoặc là trưởng phòng. Mà cả hai người này Trần Thiên Luân đều không nghĩ ra là ai có thể làm việc đó. Trưởng phòng Đinh, cậu thấy gì? Tôi vào phòng trà nước pha cà phê, không biết gì cả. Cậu không có ở đó trong bao lâu? Tôi... Đinh Thiếu Ngạn cố nhớ lại. Lúc Trần Thiên Luân nhận điện thoại thì tôi ra ngoài. Đến lúc quay về thì hai người bọn họ đã ngồi vào chỗ rồi. Hoàng Dực Lãng gật đầu, mặt lạnh nhìn Phương Thị. Phương Thị, cậu còn gì để nói nữa không? Tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Phương Thị gấp đến độ đỏ cả mắt. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra? Hoàng Dực Lãng giơ chiếc đĩa lên. Vậy cái này thì sao? Tôi... Phương Thị nghẹn lời. Tôi xin đảm bảo tôi không làm việc đó. Được, cậu đã chắc chắn như vậy. Chúng tôi mỏi mắt trông chờ. Hoàng Dực Lãng quay sang nhìn Trần Thiên Luân và Đinh Thiếu Ngạn. Hai người có thể về rồi. Còn Phương Thị? Đinh Thiếu Ngạn lo lắng nói. Cái này không phải là việc của cậu có thể quan tâm. Trần Thiên Luân và Đinh Thiếu Ngạn nhìn nhau, im lặng rời đi. Tổng giám đốc đã bắt được tên gián điệp rồi. Hoàng Dực Lãng cho người trông chừng Phương Thị, sau đó đi lên tầng 40. Bắt được rồi. Ánh mắt của Lôi Khiếu ngưng trọng. Ai? Phương Thị. Không thể nào. Trợ lý Chu bật dậy. Là Phương Thị thật sao? Có nhầm không? Cậu ta nói lúc đó cậu ta vào nhà vệ sinh, nhưng không có ai làm chứng. Trời ạ. Trợ lý Chu len lén nhìn Lôi Khiếu. Sắc mặt của tổng giám đốc đại nhân hơi tái rồi. Nếu như hôm nay đã lắp được camera thì có thể chắc chắn rồi. Hàn Dực Lãng cười khổ. Hiện tại mọi bằng chứng đều hướng về Phương Thị, nhưng tôi vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Vệ sinh. Lôi Khiếu đột nhiên nói. Gọi phòng an ninh, đem băng ghi hình ở hành lang tới đây. À, đúng rồi. Trợ lý Chu vội vàng kêu lên. Phòng làm việc thì không có camera, nhưng hành lang thì có. Nói xong, hắn vội vàng dẫn Lôi Khiếu và Hàn Dực Lãng tới phòng giám sát. 9 giờ 27 phút là lúc tư liệu bị lấy cắp. Hàn Dực Lãng vừa nhìn màn hình theo dõi vừa nói. Lôi Khiếu nhìn chăm chú cũng băng ghi hình ở hành lang, bàn tay nắm chặt. Tổng giám đốc, Tiểu Thụy nhất định không phải là gián điệp đâu. Trợ lý Chu an ủi nói. Hả? Hàn Dực Lãng quay đầu. Tổng giám đốc quen Phương Thị sao? Phương Thị ho nhẹ một tiếng, mặt không cảm xúc nhìn thẳng màn hình. 9 giờ 23 phút. Trên màn hình hành lang có một bóng người. Mọi người chăm chú nhìn. Lôi Khiếu vô cùng khẩn trương, móng tay ấn sâu vào trong da thịt. 9 giờ 25 phút. Phương Thị. Trên màn hình rốt cuộc cũng xuất hiện bóng lưng của Phương Thị. Trợ lý Chu khe khẽ kêu lên. Hàn Dực Lãng quay đầu nhìn Lôi Khiếu. Anh nhìn màn hình không hề chớp mắt, nhưng bàn tay vốn nắm chặt lại lặng lẽ thả lỏng. Nếu Tiểu Thụy không phải là gián điệp, vậy thật sự chuyện này là do ai làm? Lúc đó trong phòng còn những ai? Còn có hai người nữa, là Trần Thiên Luân và Đinh Thiếu Ngạn. Thế nhưng hiện tại chuyện đã thành thế này, đã đánh rắn động cỏ rồi. Trợ lý Chu nói. Lôi Khiếu cao mày, suy nghĩ một chút. Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện. Chuyện gì? Ở nhà Tiểu Thụy có một chiếc đĩa CD lạ. Lúc đó cậu ấy cũng nói không hiểu tại sao nó lại nằm ở trong cặp táp. Hóa ra là cái tên gián điệp này đã có tính toán từ trước. Vậy chúng ta bây giờ làm sao đây? Quản lý Hoàng. Lôi Khiếu hỏi. Tư liệu giai đoạn 1 có quan trọng không? Có. Quản lý Hoàng gật đầu. Tuy rằng tư liệu lấy cắp nhiều lần, nhưng nếu lấy được kế hoạch ở giai đoạn 1, chúng sẽ biết được phương hướng phát triển của chúng ta. Vậy thì... Lôi Khiếu trầm ngâm. Tạm thời đuổi việc Phương Thụy, để cậu ta ở nhà suy nghĩ lại. Như vậy thật không công bằng với Phương Thụy. Trợ lý Chu nói. Cho người bảo vệ cậu ấy, nếu cần thiết thì lắp đặt thiết bị theo dõi. Nếu thật sự tư liệu giai đoạn 1 quan trọng như vậy, tên gián điệp nhất định sẽ đến tìm. Ra là thế. Trợ lý Chu gật đầu. Tổng giám đốc, suy nghĩ thật chu đáo. Lôi Khiếu phất phất tay. Đi làm đi. Tôi không phải là gián điệp, càng không ăn cắp tư liệu của công ty, vì sao lại đuổi việc tôi? Phương Thị tức giận mà phản đối. Chứng cứ ở đây, tôi nghĩ cậu có phản đối cũng vô ích. Tôi muốn khiếu nại. Cậu tìm ai khiếu nại? Trưởng phòng an ninh buông tay. Tôi... Phương Thị do dự một lúc, cắn răng nói. Tôi muốn gặp tổng giám đốc. Tổng giám đốc? Trưởng phòng an ninh cười nói. Tổng giám đốc sao gặp cậu chứ? Hơn nữa, tổng giám đốc cũng đã biết chuyện cậu là gián điệp rồi. Anh nói cái gì? Phương Thị hoảng sợ. Thật sự là có người muốn hại tôi mà. Có người hại cậu, vậy phải có chứng cứ mới được chứ. Nhưng tôi... Phương Thị nắm chặt tay. Tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ. Vậy tôi mỏi mắt chờ mong. Tôi có thể gọi điện hay không? Phương Thị nén giận nói. Được. Phương Thị gọi số điện thoại của Lôi Khiếu, âm thanh nghẹn ngào nói. Khiếu? Có chuyện gì? Giọng của Lôi Khiếu trầm thấp, không hề có chút ấm áp nào. Khiếu, bọn họ bảo em lấy cắp tư liệu của công ty, có người muốn hãm hại em. Em thật sự không có làm việc đó. Nghe giọng nói vội vàng xen lẫn nghẹn ngào của cậu, trong lòng của Lôi Khiếu nhói đau. Nhưng hiện tại anh không thể để người khác biết quan hệ giữa hai người. Nếu không, tên gián điệp thật sự nhất định sẽ bỏ trốn. Em cứ về trước đi. Lôi Khiếu nói. Anh nói cái gì? Phương Thị thật sự không dám tin vào tai của mình. Cậu rõ ràng bị oan, vậy mà Lôi Khiếu không hề nghe cậu nói. Khiếu, tại sao anh? Về trước đi. Lôi Khiếu cúp máy. Tiếng tút tút tút truyền đến bên tai. Phương Thị choáng váng. chỗ dựa vững chắc duy nhất của cậu lại không nghe cậu nói. Cậu không phải muốn nhờ Lôi Khiếu giúp đỡ chứng minh sự trong sạch của mình, chỉ đơn thuần muốn anh tin tưởng cậu mà thôi. Thấy mặt cậu như người mất hồn, trưởng phòng an ninh nhếch miệng cười. Cậu Phương, đi thôi. Phương Thị bị theo dõi. Dù những người đó làm việc rất là bí mật, nhưng cậu cũng cảm giác được. Nhưng điều khiến Phương Thị căm phẫn nhất là không phải việc cậu bị theo dõi, mà là Lôi Khiếu không hề quan tâm đến chuyện của cậu. Bọn họ là người yêu đúng không? Nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy mà Lôi Khiếu cũng không hề xuất hiện. Lúc gọi điện thoại chỉ hỏi han một hai câu cho có lệ. Rốt cuộc trong lòng anh, cậu là ai chứ? Phương Thị tức giận, không thể kiềm chế được. Cậu quyết định sẽ tìm bằng được Lôi Khiếu để nói rõ ràng với anh. Trợ lý Chu, cậu Phương ra khỏi nhà. Đi theo cậu ấy. Trợ lý Chu đáp. Sao vậy? Nghe được tin tức về Phương Thị, Lôi Khiếu vội vàng hỏi. Tiểu Thị xảy ra chuyện gì rồi? Cậu ấy chỉ đi ra ngoài thôi, không biết là đi đâu. Nhất định phải theo sát cậu ấy đó. Lôi Khiếu có hơi gấp gáp. Huynh trưởng à, không cần khẩn trương như vậy đâu. Trợ lý Chu cười cười mà nói. Phương Thị ổn mà. Lôi Khiếu trừng hám, không phải vợ tương lai của cậu, tất nhiên cậu không có khẩn trương rồi. Tổng giám đốc, tối nay có tiệc mời của Hoàng Thịnh, anh có muốn tới hay không? Hoàng Tử Lâm gõ gõ cửa phòng, tiến đến hỏi. Lôi Khiếu nhíu mày, lúc này anh làm gì còn tâm tình mà đi dự tiệc chứ? Nhưng mà, ngồi đây lo lắng cho Tiểu Thụy cũng không có nên. Được rồi, cô chuẩn bị đi, 7 giờ. Vâng. Hoàng Tử Lâm cúi người ra khỏi phòng. Huynh trưởng, anh vẫn còn tâm trạng mà đi dự tiệc hả? Trợ lý Chu chớp chớp mắt. Rốt cuộc anh có khẩn trương thật hay không đó? Lôi Khiếu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Không phải. Đã 3 ngày không có được gặp Phương Thị, anh không thể nào ngủ được. Cứ quanh quẩn trong ngôi nhà có hình bóng của cậu, anh sẽ phát điên lên mất. Lát nữa lúc tôi đi rồi, cho người đến nhà tôi theo dõi, hiểu chưa? Wow, huynh trưởng, anh thật sự cho phép tôi đến nhà anh sao? Trời ơi, đó là cấm địa của huynh trưởng hắn đó. Theo Lôi Khiếu lâu như vậy rồi, hắn còn chưa từng được mời đến đâu. Nhưng chuyện lần này có liên quan đến Phương Thị thì lại... Kẻ đang yêu đều thật là ấu trĩ đó nha. 7 giờ tối, Lôi Khiếu và Hoàng Tử Lâm lên xe đi dự tiệc. Cậu cũng đi cùng đi. Lôi Khiếu nói với trợ lý Chu. Tôi. Trợ lý Chu chỉ vào mình. Đúng, tôi đưa cậu đến nhà tôi trước. Được, được, được. Trợ lý Chu vội vàng bước lên xe. Trong lòng tự nhủ, tổng giám đốc quả nhiên không nhịn được mà muốn về nhà, nhìn Phương Thị một chút với nha. Nghĩ tới một lúc nữa sẽ có trò hay, hắn đành nhẫn nhịn, khóe miệng nhếch cười. Xe tiến về phía trước, Lôi Khiếu hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng Tử Lâm ngồi bên kia, trên mặt cười khổ. Mặc kệ cô có cố gắng trang điểm ăn mặc xinh đẹp duyên dáng đến đâu, thì tổng giám đốc cũng chưa bao giờ liếc nhìn cô, dù chỉ một cái. Khiếu! Khi xe rẽ vào khu nhà cao tầng, một bóng người nhảy ra. Lôi Khiếu mở cửa kính xe, nhìn gương mặt tiều tụy của Phương Thị mà lòng đau đớn. Nhưng anh không thể để Phương Thị ở đây quá lâu, tình gián điệp có thể đến tìm bất cứ lúc nào. Chỉ có thể bắt được hắn thì mới có thể chứng minh được sự trong sạch của Tiểu Thụy. Khiếu, em có chuyện muốn nói với anh. Phương Thị bám vào cửa sổ xe, vội vàng nói. Tôi và cậu không có chuyện gì để nói cả. Lôi Khiếu tiếp tục nhìn về phía trước, lãnh đạm nói. Anh nói cái gì? Phương Thị kinh ngạc, Lôi Khiếu trước mắt cậu dường như đã trở thành người xa lạ. Khiếu, là em đây, em không phải gián điệp. Phòng an ninh đã điều tra rõ ràng rồi, mời cậu đi cho. Anh. Bị Lôi Khiếu đối xử lạnh lùng, thân thể của Phương Thị lảo đảo, cậu khẽ cắn môi hỏi nhỏ. Anh không tin em. Lôi Khiếu không nhìn cậu. Tôi chỉ tin vào chứng cứ. Một cơn gió lạnh thổi qua, mùi nước hoa thơm ngát phảng phất. Phương Thị ngẩng đầu thoáng nhìn thấy trong xe còn có một mỹ nhân. Cô ta là ai? Mắt của Phương Thị đỏ lên, nước mắt nóng hổi chua xót chỉ trực trào ra. Cậu cố gắng mở to mắt, nỗ lực dùng ánh mắt hỏi Lôi Khiếu. Lôi Khiếu chậm rãi đóng cửa xe, gương mặt đau khổ đầy nước mắt của Phương Thị liền bị che khuất. Trong ngực đau muốn phát điên, anh chỉ muốn lao ra ngoài ôm lấy cậu, nói với cậu rằng anh biết mọi chuyện đều không phải là do cậu làm. Thế nhưng, Lôi Khiếu nhắm mắt lại, rồi mở ra. một lúc lâu sau, anh nói, lái xe đi. Lôi Khiếu, anh điên rồi. Phương Thị ngồi trên sàn nhà, hung hăng rót thêm một chén rượu nữa. Cái gì mà anh chỉ yêu mình em, cái gì mà cả đời này đều ở bên em, tất cả đều là dối trá. Ngồi trong xe là phó quản lý Hoàng, mấy chuyện trăng hoa kia đều là sự thật hết. Tự dưng bị du oan thành gián điệp, có lẽ chỉ là một thủ đoạn để anh ta vứt bỏ mình mà thôi. Phương Thị ngửa đầu uống cạn chén rượu. Lôi Khiếu à Lôi Khiếu, tôi thật sai lầm khi yêu anh. Nước mắt trào ra, từng giọt rơi xuống, không thể nào ngừng được. Trước mắt Phương Thị càng thêm mờ ảo, bị đuổi việc rồi lại thất tình. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi mà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện long trời lỡ đất. Cảm giác buồn nôn trào lên, Phương Thị nôn khan, lảo đảo chạy vào nhà tắm. Lôi Khiếu nhìn hình ảnh của Phương Thị khổ sở trên màn hình, mặt anh cao lại đau đớn. Trợ lý Chu len lén nhìn sắc mặt của tổng giám đốc. Quen nhau đã lâu, lần đầu tiên hắn thấy cấp trên lạnh khốc, đem hết tâm sự viết lên trên mặt. Quân trưởng, tại sao không nói cho cậu ấy biết sự thật? Lôi Khiếu nhìn màn hình không có một chút bóng người, tay nắm chặt đến mức các đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Tiểu thị thường không có thể khống chế được cảm xúc, nếu như tôi nói cho cậu ấy biết, quan hệ của chúng tôi sẽ bại lộ. Như vậy thì tên gián điệp thật sự sẽ không dám xuất hiện. Là vậy sao? Trợ lý Chu nhìn Phương Thị lần nữa xuất hiện trên màn hình, trên mặt cậu giàn giụa nước mắt, thật sự là không đành lòng. Tiểu thị thật là tội nghiệp. Lôi Khiếu nhìn chằm chằm vào màn hình, nhất cử nhất động của cậu anh đều không có bỏ qua. Tay anh gắt gao nắm chặt ở mép bàn làm việc, gần như sắp tới cực hạn rồi. Tiểu thị, thêm một chút nữa thôi, đừng khóc. Xin em đừng khóc mà. Quân trưởng, nếu anh lo lắng như vậy. Trợ lý Chuông nói nhỏ. Lôi Khiếu mà không có đổi sắc. Đã kiên trì đến lúc này rồi. Rất nhanh thôi, hắn sắp xuất hiện rồi. Trợ lý Chu lặng lẽ lui ra ngoài. Vốn chuyện gián điệp lần này rất đơn giản, nhưng vì có tình cảm xen vào nên càng thêm phức tạp. Phương Thị khổ sở đã đành, mà tổng giám đốc cũng khó tránh khỏi đau lòng. Một đêm này, Phương Thị say rượu, ngã vào ghế sofa ngủ. Lôi Khiếu ngồi im lặng trước màn hình, cả đêm cũng không có chợp mắt. Có tiếng đập cửa, Phương Thị mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ánh mắt mờ mịt. A Thụy, cậu có nhà không? Phương Thị lắc lắc đầu, kết quả lại càng choáng váng hơn. Cậu ôm đầu rên rỉ. Đau quá. A Thụy. Cửa đập mạnh đến mức sắp tông ra luôn rồi. Ai vậy? Phương Thị nhìn xuống cơn choáng váng, lảo đảo đi ra mở cửa. Tôi là Đinh Thiếu Ngạn. Phương Thị mở cửa, suy yếu nói. Trưởng phòng. A Thụy, cậu làm sao vậy? Đinh Thiếu Ngạn thấy mặt của Phương Thị tái nhợt, thân thể lảo đảo sắp ngã xuống, liền bước tới đỡ lấy cậu. Tôi không sao. Phương Thị từ chối, nhẹ giọng hỏi. Trưởng phòng có chuyện gì vậy? Tôi đến thăm cậu. Đinh Thiếu Ngạn đóng cửa lại, dìu Phương Thị ngồi vào ghế sofa. Nhà hơi bừa bộn, khiến anh chê cười rồi. Phương Thị vô lực ngồi trên ghế, mặt đầy xấu hổ. Không sao, cậu không cần khách khí với tôi. Đinh Thiếu Ngạn cầm lấy ấm nước pha cho cậu một ly trà, sau đó sắn tay áo giúp Phương Thị dọn dẹp phòng sạch sẽ. Trưởng phòng. Vừa động đầu lại đau nhất, Phương Thị hữu khí vô lực nói. Anh không cần phải làm như vậy. Cậu cứ ngồi nghỉ ngơi đi, tôi giúp cậu một chút thôi mà. Phương Thị nhìn bóng lưng bận rộn của Đinh Thiếu Ngạn, trong lòng rối bời. Lúc này người cậu muốn gặp nhất không phải là trưởng phòng, mà là kẻ khiến cậu đau lòng nhất, Lôi Khiếu. Nhưng mà có lẽ tên khốn đó sẽ không bao giờ đến đây nữa. Huynh trưởng, có chuyện lớn rồi. Mới sáng sớm trợ lý Chu đã tới, nhìn giờ màn hình vội vàng kêu lên. Chuyện gì vậy? Lôi Khiếu đi ra từ phòng tắm. Anh ngồi nhìn chằm chằm màn hình theo dõi cho đến tận hừng đông. Vừa nãy trợ lý Chu tới, liền bắt anh đi tắm rửa. Đinh Thiếu Ngạn xuất hiện rồi. Trợ lý Chu chỉ vào màn hình. Chẳng lẽ là hắn? Lôi Khiếu nhìn nam nhân trên màn hình, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Bên phía Trần Thiên Luân thế nào? Không có, Trần Thiên Luân gần đây không có gì khác thường. Lôi Khiếu nhìn Đinh Thiếu Ngạn đang dọn dẹp phòng cho Phương Thị, trong mắt tràn đầy ghen tuông. Nhà của Tiểu Thị chỉ có anh mới được đặt chân vào, ai cần hắn dọn phòng cho tiểu thị chứ. Thật sự không thể chịu đựng được mà. Phương thị đâu sao không thấy? Trợ lý Chu tò mò hỏi. Lôi Khiếu nhìn theo hướng đi của Phương thị, tức giận nói. Cậu ấy vào phòng tắm rồi. Ừ. Trợ lý Chu gật đầu, liếc mắt nhìn Lôi Khiếu tức giận không kiềm chế được, đột nhiên cười. Huynh trưởng, Phương thị chỉ vào nhà vệ sinh một lát thôi mà, có cần khẩn trương như vậy không? Một lúc sau, Phương thị đi ra. Lần này cậu ngồi xuống trước tủ quần áo, lục tìm vài thứ. Lôi Khiếu hiển nhiên rất quen thuộc với đồ dùng và thói quen hàng ngày của cậu. Tiểu thị chuẩn bị đi tắm. Cậu ở đây tiếp tục theo dõi, tôi qua đó xem sao. Nói xong, anh liền chạy đi. Trưởng phòng à, anh đến đó làm gì chứ? Trợ lý Chu vội vàng gọi anh lại. Bây giờ còn chưa có chứng cứ mà. Tiểu thị đi tắm rồi. Tắm. Trợ lý Chu gãi gãi đầu. Tắm thôi mà. Nam nhân đi tắm thì có làm sao đâu chứ. Đồ ngốc. Lôi Khiếu tức giận mà mắng. Hệ thống ghi âm có mở không? Trợ lý Chu vội vàng kiểm tra. Có. Tôi đến đó trước. Cậu bảo những vệ sĩ theo dõi tiểu thị ở dưới nhà đợi lệnh. Vâng. Trợ lý Chu nhìn theo Lôi Khiếu vội vã chạy ra ngoài, không hiểu ra làm sao. Này, nam nhân đi tắm thì gấp gáp cái gì chứ? Nhân lúc Phương thị đi tắm, Đinh Thiếu Ngạn nhìn một lượt ở trong phòng Phương thị. Trên bàn không có, tủ đầu giường cũng không có, thậm chí hắn còn tìm trong cặp táp của Phương thị. Hắn đã tìm khắp mọi nơi đều không có. Tập 8 của truyện Người yêu bí mật của Tổng tài đến đây là hết nha mọi người. Thì sẽ còn một tập nữa thì sẽ hết truyện này. Sau đó thì Lãm sẽ đọc truyện mới ha. Còn bây giờ thì bạn nào nghe truyện gì thấy lưu đài thì đó nghe vào lúc 22 giờ. Còn bạn nào không nghe thì Lãm chúc mọi người ngủ ngon nha. Và hẹn ngày mai gặp lại. Bye bye.